Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960. Bảo vệ ý nghĩa, khi Mã Uẩn trên microblogging trông thấy Trần Tấn cùng Lý Phượng Châu người một nhà chụp ảnh chung. Ảnh chụp lúc, đã là trong đêm hơn 11 giờ. Lý Đông Phong một mực thông qua tin nhắn cùng hắn trao đổi phúc thẩm chương trình tiến độ. Tiến triển cực kỳ chậm chạp, để Mã Uẩn lo lắng đến căn bản ngủ không được. Sở dĩ không cần QQ, WeChat hoặc là MSN loại hình càng thêm thuận tiện phần mềm. Là bởi vì những này phần mềm, bọn hắn mặc dù đều có đăng ký tài khoản, nhưng lại có cực lớn khả năng bị đối thủ cạnh tranh thời gian thực giam khống. Trên thực tế, Tường Vân tập đoàn đã ở tay khai phát mình làm việc thông tin nhuyễn kiện. Tại mây túi tiền bắt đầu chiếm lĩnh thị trường về sau, WeChat thanh toán cũng rất nhanh liền xuất hiện, đồng thời cũng bắt đầu chiếm trước thị trường. Mà Tường Vân tập đoàn muốn mình thông tin phần mềm, mục đích kỳ thật cũng giống như nhau. Internet là một cái nhìn không thấy khói lửa, chỉ do không cùng một tạo thành giả lập chiến trường. Lại đồng dạng tràn đầy các loại nguy cơ, hơi không cẩn thận liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Tỷ như hiện tại gặp phải hộ khách tư liệu tiết lộ vấn đề. Mã Uẩn trong lòng có cỗ xúc động, rất muốn lập tức cầm điện thoại di động lên gọi cho Trần Tấn. Để hắn đơn giản trực tiếp cho mình chỉ ra phương hướng. Nếu không hiện tại loại này thấp thỏm cùng bất an cơ hồ liền phải đem hắn dằn vặt đến chết. Nhưng hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được. Trần Tấn ném ra ngoài cái này cành cây, chính là muốn hắn bắt lấy, tiến tới mới có thể đưa ra chính hắn điều kiện. Mã Uẩn tại cược Trần Tấn so với mình càng thêm nóng vội. Mà giờ này khắc này Trần Tấn, xác thực cũng đúng như Mã Uẩn phỏng đoán đồng dạng, có một chút như vậy sốt ruột. Mặc dù ném ra Tường Vân tập đoàn hộ khách tư liệu tiết ra ngoài, là vì đem Mã Uẩn suy nghĩ phương hướng dẫn hướng một bên khác, đừng lại tiếp tục truy đến cùng với hắn tiêu thụ kỹ xảo. Nhưng đồng dạng cũng là có mục đích. Thiên Khôn cộng Bình Đài đã tiến vào sau cùng bắn vọt giai đoạn, chuẩn bị tại cả nước trải rộng ra, sau đó trực tiếp sáng tạo một cái hoàn toàn mới thị trường. Hiện tại hắn tối cần nhất đương nhiên liền là Internet người sử dụng đại lượng tiếp nhập. Trần Tấn ý nghĩ rất đơn giản. Người Tường Vân tập đoàn tư liệu cùng nó dạng này trở thành người khác vơ vét của cải công cụ, còn không bằng cùng ta hợp tác đâu. Hắn cũng hoàn toàn tin tưởng Mã Uẩn hiện tại nhất định ngay tại giày vò bên trong. Một phương diện không cam tâm, một phương diện không yên lòng. Thật đúng là có đủ xoắn suýt đâu. Trần Tấn trong lòng cười thầm. Sau đó lại một lần nữa tiến vào lại một buổi tối phấn chiến bên trong. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, xung kích quá lớn, để hắn nhất định phải làm càng nhiều chuẩn bị mới có thể thật tốt ứng đối. Trên bàn của hắn bày biện một bản Đông Giang Trí. Ngoài ra còn có Đông Giang thành phố thành thị phát triển báo cáo 1979-2010. Thậm chí bao gồm gần nhất 5 năm qua Đông Giang thành phố thống kê cục làm đại lượng số liệu tư liệu, hắn đều để Hoắc Nhất Bác giúp hắn làm tới. Thân xử lý Á vận hội, cứ việc không bằng Thế vận hội Olympic như vậy toàn cầu tính, như vậy có lực trùng kích, nhưng lại vẫn là chứng minh Trung Quốc tại châu Á quốc gia địa vị một kiện đại sự. Cho nên coi như không có bất kỳ cái gì lợi ích, chỉ cần là tại phạm vi năng lực bên trong, Trần Tấn đều nguyện ý đi làm. Cái này đã không liên quan tới tại chi phí vẫn là lợi nhuận vấn đề, mà là thân là một cái người Hoa, một cái con cháu Viêm Hoàng nhất định phải có được dân tộc vinh quang cảm giác. Huống chi chuyện này ở trong nói không chừng còn có lợi ích to lớn cũng chưa biết chừng. Ngày thứ hai, Trần Tấn dậy thật sớm, ngồi trên xe chạy tới Cán Giang khu. Từ khi đi đến Đông Hải thành phố về sau, hắn đã thật lâu không có chú ý đến ban sơ tiếp bàn nhóm này đuôi nát tòa nhà. càng nhiều, đều chẳng qua là bảng báo cáo trên một tổ số liệu mà thôi. Biết tình huống của bọn nó đều rất không tệ, như vậy đủ rồi, nhưng là hôm nay khác biệt. Đông Giang thành phố kiến trúc công nhân hiệp hội tuyển định chúc mừng du hành địa chỉ. Liền là lúc trước mấy cái này tòa nhà dọc tuyến, bởi vì cái này lộ tuyến đồng thời cũng là tàu điện ngầm số 1 tuyến giai đoạn thứ nhất công trình. Chỗ lộ tuyến, lại bởi vì lần này du hành bị Đông Giang thành phố phủ cao độ coi trọng. Thậm chí coi là một lần cùng loại với Khánh Điển hoạt động. Chẳng những mời một ít minh tinh tại cuối cùng du hành kết thúc hội trường biểu diễn, còn ra động cảnh sát giao thông trực tiếp phong mấy đầu đường cái cam đoan thông hành. Cho nên trận thế rất lớn. Trên đường đi, cha Mộc Lâm đều tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không nghĩ tới liền là một cái kiến trúc công nhân du hành. Thế nào nhiều người như vậy đâu? Bởi vì có minh tinh chứ sao? Luôn luôn kiệm lời ít nói Ngô Tiểu Quân thình lình xen vào một câu. Ta cũng thật sự là có chút làm không hiểu nhiều. Những minh tinh ta có gì tốt? Đáng giá bị người dạng này đuổi theo bưng lấy tương đương. Cha Mộc Lâm nhìn hắn một cái. Mở miệng nói. Ta nghe nói không ít minh tinh cũng rất cố gắng. Luyện ca hát khiêu vũ. Còn có ghi ca cái gì? Còn có động tác minh tinh. Quay phim thời điểm đoạn cánh tay chân ngắn. Cũng là chuyện thường xảy ra đâu. Kia đối chúng ta tới nói chỉ là thường ngày. Ngô Tiểu Quân chân thành nói. Ta nói là, ta còn tại bộ đội thời điểm. Lính trinh sát cái nào trên thân không 10 đạo 8 đạo vết xẻo. Trong mắt của ta, chúng ta làm lính so những minh tinh ca càng hẳn là thụ truy phùng. Có chút minh tinh, thật là, nương môn chít chít, nói lên cái này, Ngô Tiểu Quân tựa hồ là nhận lấy một chút kích thích. Vậy mà thái độ khác thường bắt đầu nhả rãnh. Cha Mộc Lâm cười, Quân ca, ta cũng không nói làm lính không hay lắm. Các ngươi bảo vệ quốc gia. Không phải là vì để lão bách tính có cái này thời gian rỗi đi xem phim nghe ca nhạc truy minh tinh. Sao? Lão bách tính môn cảm thấy chiến tranh càng xa. Các người bảo vệ ý nghĩa không lại càng lớn sao? Hắn lời này vừa ra. Ngô Tiểu Quân rõ ràng ngây ra một lúc. Nhíu mày rơi vào trầm tư. Cha Mộc Lâm rồi nói tiếp. Quân ca, ta cảm thấy đi. Mặc dù các ngươi nhận được chú ý độ không giống minh tinh cao như vậy, luôn luôn bị người truy phùng, nhưng ta tin tưởng mọi người trong lòng nhất định đều sẽ nhớ kỹ là ai một mực tải dùng máu tươi cùng mồ hôi bảo hộ lấy mọi người. Ngươi tiểu tử này, Ngô Tiểu Quân lắc đầu, lộ ra tiếu dung, xe chậm rãi chạy đến bị phong bế giao lộ. Chỉ bất quá hiện trường duy trì trật tự cảnh sát giao thông xem xét là Trần Tấn 168. Lập tức liền mở ra con đường, để Trần Tấn xe cùng hộ vệ của hắn đội xe lái vào. Ven đường có rất nhiều người tại vây xem, cầm điện thoại chụp ảnh, thậm chí còn có cách cửa sổ xe điên cuồng hô to Trần Tấn danh tự. Quân ca, ngươi nhìn. Trần ca nhân khí không có chút nào so những minh tinh ca kém đâu. Cha Mộc Lâm chế nhạo nói. Ngô Tiểu Quân xẹp xẹp miệng. Trần ca làm sự tình. Xứng với đãi ngộ này. Một mực không lên tiếng Trần Tấn nhíu mày nói. Tiểu Quân, người chừng nào thì học được vuốt mông ngựa. Cùng Mộc Lâm học, Ngô Tiểu Quân một mặt đương nhiên. Lại đi một khoảng cách về sau. Cuối cùng đã tới bọn hắn đích đến của chuyến này Tấn Hàm Kim đường phố. Nơi này chính là lúc trước Trần Tấn vỗ xuống tới thương nghiệp dùng đất. Ở vào mấy cái tòa nhà ở giữa vị trí. Hiện tại còn đang xây. Chỉ bất quá vì phối hợp hôm nay Khánh Điển. Tại Tôn Thể Đạt liên hệ dưới. Đã đem thiết kế trung trung ương đại quảng trường cho trống không. Bắc lên sân khấu chính cùng các loại giải trí thiết bị. Toàn bộ trang diện bầu không khí có điểm giống vườn du lịch hội. Trần Tấn xe trực tiếp đứng tại sân khấu chính đằng sau lâm thời dựng một mảnh giản dị lều bên cạnh. Ngoại trừ Trần Tấn xe bên ngoài, nơi này đã sớm ngừng mấy chiếc bảo mẫu xe.